Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 xuất cốc. Các màu linh quang hỗn loạn kiếm khí, đao khí gào thét tới, phù bảo kích phát khi ầm vang vang lớn liên tục không ngừng. Hình dạng không đồng nhất ngọn lửa che trời lấp đất, tiếng sáo tiếng đàn không dứt bên tai, hỗn loạn mới vừa bắt đầu. Đã nhảy qua thử trực tiếp tiến vào kịch liệt giai đoạn ẩn nấp ở nơi tối tăm 9 tên trúc cơ viên. Mãn căn bản vô lực chống đỡ. 3 năm cái trúc cơ sơ kỳ không tính cái gì. Mười mấy cũng có thể miễn cưỡng mở một đường máu. Nhưng trước mắt tụ tập tại đây gia tộc tu sĩ cùng sở hữu 50 người nhiều. Trong đó còn không thiếu trúc cơ viên mãn cùng hậu kỳ. Mỗi người đều mang theo phải giết chi tâm, 9 người liền mặt đều còn không có lộ. Một đám đã thân bị trọng thương. Trong đó một người thanh niên nam tu cường chống phòng ngự. Lên tiếng hô lớn. Chư vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ta nguyện quy phục. Lời này mới vừa ra khỏi miệng. Quanh mình thế công quả nhiên yếu bớt rất nhiều. Nam tu sợ gia tộc con cháu đổi ý. Nào dám lật lọng. Chạy nhanh thành thật thật dơ pháp khí ngự kiếm mà thượng. Tùy ý một người trung gia trúc cơ viên mãn đem hắn bó trụ, còn lại 8 gã tán tu thấy thế trong lòng. Trầm xuống, người sống ở chỗ hữu dụng mà không ở nhiều. Có một cái đã cũng đủ. Hiện tại đi theo quy phục thời gian đã muộn, bọn họ tự biết khó thoát vừa chết. Không biết xuất phát từ không thể hiểu được sinh ra tới một cổ hào hùng. Vẫn là xuất phát từ chuyên nghiệp sát thủ đối nhiệm vụ trung thành. Tóm lại một đám đều đánh lên tự bạo chủ ý. Ý đồ cùng ở đây gia tộc tu sĩ đồng quy vu tận, quả nhiên là một đám lòng lang dạ sói đồ vật. Ngay từ đầu liền không nên tha các ngươi tiến vào. Gia tộc tu sĩ trung vốn là có người cực kỳ xem thường tán tu. Giờ phút này thấy bọn họ tính toán tự bạo. Tức khắc tức giận đến mặt đỏ tai hồng, ở này đó gia tộc con cháu nhóm xem ra. Mở ra thí luyện cốc chính là cấp tán tu ban ân. Ai ngờ đối phương không chỉ có không cảm ơn, cư nhiên còn muốn lấy như vậy cực đoan phương thức tới hại bọn họ. Quả thực là một đám tre không nhiệt rắn độc, gia tộc tu sĩ trên người bảo vật vốn là rất nhiều. Ở ảo trận chung vô pháp sử dụng, ở nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm nhưng không chịu hạn chế, có người tế ra linh quang lấp lánh trường lăng. Quấn lấy 8 gã tán tu phòng ngừa bọn họ đấu đá lung tung. Có người ném ra cao giai tiệt linh trận bàn. Đánh vào dưới nền đất sau ngăn cách tự bạo phạm vi linh khí. Có người vứt khởi tinh phẩm phòng ngự linh trung cháo. Lượn vòng ở không trung tụ tập một trọng cực kỳ bền chắc cái chắn, 8 gã tán tu ở tự bạo trước trăm. Triệu không nghĩ tới, này đó gia tộc tu sĩ phòng ngự năng lực so công kích năng lực còn cường. Hoa hòe lòe loẹt pháp khí pháp bảo vừa ra tay. Ít nhất nhưng suy yếu 5 thành lực sát thương, đáng tiếc tự bạo loại sự tình này vô pháp kêu đình. Một khi quyết định, liền không có đường rút lui có thể đi, 8 gã tán tu hóa thành huyết vụ nháy mắt. Phất y chỉ cảm thấy trước mắt cường quang chợt lóe, ngay sau đó đã vô pháp coi vật, trong tay ầm ầm vang lên, rồi lại nghe không được bên ngoài ầm ầm ầm thật lớn tiếng vang. Ngược lại là một mảnh tĩnh mịch nên không phải là bị chấn điếc đi. Này ý niệm vừa mới hiện lên, bên tai liền vang lên từng đạo chấn đến nàng đau đầu ầm vang thanh. Trước mắt một mảnh màu trắng cũng rốt cuộc tiêu tán, dần dần lộ ra cuồng bạo tán loạn các màu linh quang. Lấy các loại quỷ dị tư thái đánh sâu vào ngũ quang thập sắc cái chắn, cách tầng tầng lớp lớp phòng. Ngự vòng bảo hộ, vẫn có thể cảm giác được khó có thể chịu đựng mạnh mẽ đánh sâu vào. Không chỉ có là phất y. Ngay cả vài tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đều nhịn không được kêu rên ra tiếng, trung vận khóe miệng. Tràn ra máu tươi, thật vất vả mới hoạt động đến phất y bên người. Ám chọc chọc thu hồi chính mình tử diệp, nhảy lên trầm vụ cọ kiếm tỉnh linh lực. Đồng thời còn không quên cười mỉa lấy lòng nói. Phất y ngươi thật lợi hại, nhìn cùng không có việc gì người dường như. Tại hạ bội phục bội phục. Bất quá lần này sợ là không thể tiếp tục sấm quan, thí luyện trong cốc động tĩnh quá lớn. Bên ngoài trấn thủ nguyên anh tu sĩ hẳn là có điều cảm ứng. Khi bọn hắn cho rằng trong cốc tiểu bối có nguy hiểm, liền sẽ khởi động đại hình truyền tống trận mạnh mẽ đem người mang xuất cốc ngoại, phất y bị trung. Vận thình lình xảy ra nói ngọt đậu cười, nhịn không được yết hầu trung khô khốc đau đớn. Dầu dĩ ho nhẹ vài tiếng, nàng nhìn giống không có việc gì người không phải bởi vì lợi hại, mà là bởi vì có thể nhẫn. Nàng thân thể trong ngoài đều là thương, chỉ là thói quen không đi biểu hiện ra ngoài. Không sấm liền không sấm đi, bọn họ tự bạo nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến trong cốc trận pháp. Các tộc chân nhân định là phải tiến hành chữa trị, nơi này trận pháp phối hợp với nhau, lẫn nhau liên lụy sâu đậm. Nếu là một chỗ có tổn hại, chưa chừng là có thể ảnh hưởng đến nơi khác ảo trận. Ảo trận một khi ra đường rẽ, tiến vào trong đó trúc cơ kỳ sẽ có nguy hiểm, gia tộc các tu sĩ liên thủ bố trí phòng ngự đại trận. Dường như một tầng lại một tầng lụa mỏng bao trùm ở bên nhau, ngưng kết thành cực kỳ rắn chắc xa kén. Chẳng sợ vẫn có thừa uy không ngừng đánh sâu vào, xa kén hơi có phá tan dấu hiệu liền sẽ lập tức có người bổ thượng tân pháp khí. Trường hợp này làm tự nhận gặp qua việc đời phất y đều mở rộng tầm mắt. Mấy chục gần trăm tên trúc cơ tu sĩ hướng ra phía ngoài vứt của cải. Một vòng tiếp theo một vòng giống như bảo vật vĩnh viễn đều dùng không xong. Trung vận tự nhiên không có khấu khấu siêu siêu không muốn trả giá. Chỉ là bởi vì cảnh giới so thấp bị thương so trọng, quăng ra ngoài đồ vật tất cả đều từ trúc cơ cao giai thay phiên thao túng, dư uy vẫn luôn ở liên tục, hoàn toàn không có yếu bớt xu thế. Ở trúc cơ cao giai đều có chút chống đỡ không được khi, thí luyện trong cốc khẩn cấp truyền tống trận rốt cuộc khởi động, phất y cảm nhận được một cổ rất nhỏ lôi kéo lực, bên hông lệnh bài tức khắc nhấp nhoáng phòng ngự linh quang đem nàng bảo vệ. Trước mắt tối sầm sáng ngời, hai chân rơi xuống thực địa. Người đã đi vào thí luyện ngoài cốc ngôi cao thượng, gì? Sao lại thế này? Ai nha? Các ngươi như thế nào tất cả đều bị thương? Nên không phải là trận pháp ra sai lầm đi. Còn tại rèn luyện chung mọi người nguyên bản đầy mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì. Kết quả liền thấy một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch người quen cho nhau nâng xuất hiện ở ngoài cốc. Vội vàng vây tiến lên đi dò hỏi lên, 27 danh nguyên anh chân nhân từ trên cao giáng xuống. Uy áp nhẹ nhàng một tán, dễ dàng liền đem đám người tách ra. Đứng ở tham dự hỗn đấu gần trăm người trước mặt, các ngươi đây là làm sao vậy? Trung Hoài Nhân hai mắt đại trừng, thần thức vừa động đem vài tên bị thương so trọng trung gia tiểu bối đưa tới bên người. Dùng ôn hòa mộc linh lực trải vuốt kinh mạch, hóa giải ứ đổ. Hắn nhìn về phía Trung Vận, đầy mặt khẩn trương hỏi, Tiểu Vận, mau tới đây làm thất thúc nhìn xem. Trung Vận cùng hắn là huyết mạch chí thân, tất nhiên là hoài lòng tràn đầy tín nhiệm, đang muốn đi phía trước đi. Kết quả đã bị một đạo giọng nữ đánh gãy, chư vị chân nhân thỉnh trước hết nghe nghe sự tình trải qua. Ta chờ thương thế không nghiêm trọng lắm, về nhà sau tự có thể điều chỉnh khôi phục. Trước mắt quan trọng nhất chính là biết rõ ràng người này lai lịch. Nói chuyện đúng là Văn Gia Hắc, y nữ tu, nàng vẫn luôn xông vào phía trước chống đỡ tự bạo dư uy. Giờ phút này nhìn qua cực kỳ suy yếu, thanh âm lại vẫn như cũ leng keng hữu lực. Trung Vận nghe vậy dừng lại bước chân, nghĩ vậy sao nhiều người đều bị so nàng nghiêm trọng thương. Nàng tổng không thể quá mức kiều khí. Vì thế hướng Trung Hoài Nhân chớp mắt vài cái tỏ vẻ chính mình không ngại. Trung Hoài Nhân chỉ là cười, vẫn chưa giống như trước như vậy chiều nàng nháy mắt đáp lại, mà là nhanh chóng chuyển qua tầm mắt nhìn về phía bị bó trụ thanh niên nam tu. U ám trong mắt có loại ý vị khó hiểu cảm xúc. Người này cùng 9 tên tán tu kết phường mai phục, ở nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm đối gia tộc con cháu đau hạ sát thủ. Bọn họ mỗi người ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, rất giống là chịu người thuê sát thủ. Văn gia nữ tu giọng nói rơi xuống, 27 danh chân nhân đồng thời thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng tiến vào thí luyện cốc đều là các đại gia tộc trụ cột vững vàng, nếu là chết ở chỗ này, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hết chương.